Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 34. 34, truyền thuyết đô thị búp bê săn đầu người năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An không có tại nhà Vương Lan chờ lâu, hỏi rõ ràng những gì mình muốn biết. Liền đưa ra đề nghị muốn cáo từ rời đi. Vương Lan không ngăn cản, chỉ là lưu lại Kiều An điện thoại còn có WeChat. Hy vọng Kiều An nếu tìm được Hoa Hoa có thể nói cho cô biết một tiếng. Là một người mẹ, nàng cũng hy vọng con gái mình có thể sớm chuyển thế đầu thai, không cần phải làm cô hồn dã quỷ nữa. Kiều An đồng ý, rời đi Vương Lan nhà sau, Kiều An gọi xe, trực tiếp đến nhà dì họ Đình Đình. Hoàn cảnh trong nhà dì họ của Đình Đình rõ ràng không tốt bằng nhà Đình Đình, ở chỉ là một tiểu khu bình thường, quản lý ra vào tiểu khu cũng không nghiêm khắc, cũng không cần đăng ký bất kỳ cái gì là có thể tiến vào. Lúc Kiều An theo địa chỉ tìm qua, nhà dì họ Đình Đình vừa vặn có người ở nhà. Khi Kiều An nói rõ ý đồ tới, vị này biểu di lại biến sắc, trực tiếp đuổi người, nói cái gì cũng không thừa nhận mình đã gặp qua Hoa Hoa kia. Vốn Kiều An cũng không khẳng định Hoa Hoa có phải là người nhà dì họ này cầm hay không. Hiện tại nhìn phản ứng của nàng, Kiều An đã có thể khẳng định, chuyện Hoa Hoa mất tích, hơn phân nửa chính là người nhà dì họ này làm. Bị đuổi đi, Kiều An cũng không hoảng hốt. Chỉ cần có manh mối, cô tin tưởng luôn có thể tìm được Hoa Hoa hoàn thành nhiệm vụ. Vương Trúc đuổi Kiều An đi, trong lòng vừa bối rối vừa khẩn trương. Lão Tiền, ngươi mau đi ra, xảy ra chuyện, ngươi tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Vương Trúc bên cạnh gọi bên cạnh xông vào phòng ngủ. Làm gì nha, cơm tối làm xong, một cái hơi mập trung niên nam nhân nằm ở trên giường hơi không kiên nhẫn kêu lên. Đừng chơi điện thoại di động nữa, có trừ linh sư tìm tới cửa. Nói là hỏi chúng ta có gặp qua Đình Đình Hoa Hoa hay không? Vương Trúc giật lấy điện thoại di động của chồng, ném xuống cuối giường. Búp bê, còn búp bê nào? Tiền Hành có chút không rõ ràng cho lắm. Đình Đình đã chết nhiều năm rồi, sao lại có người đến hỏi cái gì búp bê? Người ngốc nha, người đã quên con búp bê con gái bảo bối của ngươi lấy đi từ nhà Đình Đình rồi. Vương Trúc cho chồng mình một cái liếc mắt. Cái gì, con búp bê đó? Làm sao có trừ linh sư đột nhiên tới tìm Hoa Hoa kia? Trước kia Vương Lan bọn họ cũng chưa từng tìm qua nha. Như thế nào đột nhiên như vậy liền? Biết tìm chính là Hoa Hoa, Tiền Hành mới rốt cục bắt đầu luống cuống. Hừ, hiện tại luống cuống, vừa rồi không phải rất bình tĩnh sao? Vương Trúc chào phúng nói. Ta bình tĩnh cái quỷ, Hoa Hoa kia chúng ta bán hơn 10 vạn, nếu như bị đám Vương Lan phát hiện, vậy còn được. Tiền Hành nghĩ đến lúc đó phát hiện nữ nhi trộm búp bê Vương Lan muốn chôn cùng Đình Đình, phản ứng đầu tiên là trả lại búp bê. Chính là bà nương này nói Hoa Hoa này đáng giá, dù sao đều là muốn đốt cho người chết, chi bằng bọn họ đem Hoa Hoa này bán đi, còn có thể kiếm được một khoản, cái này không thể so với chôn cùng người chết. Tiền Hành vốn có chút thiếu quyết đoán, hơn nữa hắn lại là người tham tiền. Lúc ấy không chút suy nghĩ, liền đồng ý với ý tưởng của vợ. Tiền Hành nghĩ đến lúc trước sau khi biết búp bê bị bán đi, nữ nhi còn khóc rất lâu. Vốn tưởng rằng sự tình qua lâu như vậy, khẳng định không ai truy cứu nữa, không nghĩ tới hôm nay lại có người tới cửa tìm Hoa Hoa kia, hai vợ chồng có thể không hoảng sợ sao? Người đuổi đi chưa? Sau khi bối rối qua đi, Tiền Hành ngược lại rất nhanh chấn định lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm đuổi đi, ta còn có thể mời người vào hay sao? Nếu là con gái của ngươi nói lộ ra miệng, thì làm sao? Vì phòng ngừa con gái của ngươi tại Vương Lan trước mặt nói lung tung, hai năm nay ta cũng không dám mang theo Hân Hân đến Vương Lan ra. Cho dù đi cũng phải một lát không rời nhìn chằm chằm, liền chỉ sợ một cái không canh chừng nàng đem những gì không nên nói đều nói. Vương Trúc vốn là ghen ghét Vương Lan, chuyện này nếu nháo ra, cả nhà bọn họ cũng không có mặt mũi, nếu để cho thân thích bằng hữu biết. Bọn họ bán đi vật chôn cất của cháu gái, về sau còn như thế nào ngẩng đầu. Vì không tại Vương Lan trước mặt mất mặt, Vương Trúc nói cái gì cũng không muốn đem chuyện bán đi vật chôn cất của cháu gái cho những người khác biết. Sớm biết lúc trước đem Hoa Hoa trả lại cho Vương Lan cho người ta không phải là được rồi, ngươi lại nói muốn bán. Tiền Hành lẩm bẩm một câu, hiện tại ngươi ngược lại giả vờ là người tốt, lúc ấy không phải ngươi cũng không phản đối sao? Làm sao? Hiện tại ngược lại là muốn đổ hết trách nhiệm lên người ta. Ta không có ý này, ngươi đừng nghĩ nhiều. Đúng rồi, ngươi tìm người kia tin được sao? Sẽ không ở bên ngoài nói bậy đi. Yên tâm, Tiểu Lục tuyệt đối có thể tin tưởng, hắn chính là chuyên môn làm cái này. Những tên trộm kia lấy được vật bẩn trong tay, hắn thường xuyên hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, hơn nữa bảo đảm giá cả hợp lý, còn an toàn. Tiền Hành cho vợ một cái cứ việc yên tâm ánh mắt. Vương Trúc nghe xong quả nhiên thả lỏng không ít. Kiều An đứng ở ngoài cửa, dùng tinh thần lực đem trong phòng nói chuyện toàn bộ nghe được rõ ràng. Hoa Hoa quả nhiên là bị người nhà này lấy đi, chỉ là con búp bê này cơ nhiên đã bị bán đi. Có hơi phiền toái nha, xem ra còn lại phải đi tìm người gọi Tiểu Lục hỏi một chút. Ngay khi Kiều An nghĩ làm thế nào để thông qua gia đình Vương Trúc tìm được Tiểu Lục, ở đâu đó trong thành phố A, một người mẹ nắm tay một cô con gái đáng yêu và dừng lại ở cửa hàng đồ chơi. Con gái chỉ vào một con búp bê trong cửa hàng đồ chơi, liên tục yêu cầu mẹ mua. Người mẹ mỉm cười và đồng ý, đưa con gái vào cửa hàng, bỏ ra 30 vạn mua cái này nghe nói là Anh Quốc chế tạo đồ cổ búp bê. Ông chủ nhìn bóng lưng của hai mẹ con, cười đến gọi là một cái vui vẻ. Cứ nhiên thật sự có người mua búp bê này, lúc trước bỏ ra 20 vạn thu, lão bà cùng ta náo loạn một đêm, nói ta tiêu tiền oan uổng, lần này tốt rồi. Chuyển tay liền kiếm được 10 vạn, lão bà khẳng định tăng tiền tiêu vặt của ta. Lúc 12 giờ đêm, một con búp bê xinh đẹp đột nhiên đứng dậy khỏi bàn. Lần này đầu cũng thật đáng yêu, búp bê nghiêng đầu, một trận băng lãnh bên trong mang theo một tia tàn khốc thanh âm xuất hiện ở trong phòng này. Thanh âm này nghe tuổi tác không lớn, tựa như một mấy tuổi hài tử, lại làm cho người nghe xong liền cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Sau khi con búp bê đứng dậy, hoạt động một chút chân tay của mình, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên giường của cô bé. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn đem đầu ngươi dâng hiến ra, trở thành bộ sưu tập của Anna ta đi. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, một trận tiếng cười âm lãnh vang vọng trong phòng. Cô bé vốn đang ngủ nghe thấy âm thanh, tỉnh lại. Tiểu nữ hài nhi chớp chớp đáng yêu mắt to, vừa mở mắt đã nhìn thấy con búp bê mình để mẹ mua vào ban đêm. Đang đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cô. Búp bê, cô bé nhìn con búp bê của mình với vẻ mặt nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé 5 tuổi, không hiểu đứng trước mặt cô, là một sự tồn tại khủng khiếp như thế nào. Nhớ kỹ tên của ta, Tiểu Khả Ái, ta gọi Anna, hiện tại hướng Anna đại nhân dâng lên đầu lâu của ngươi đi. Bàn tay của búp bê, ở trước mặt cô bé. Dần dần biến thành một thanh đại khảm đao, cây đao này, lớn hơn toàn bộ cơ thể của búp bê. Mẹ, mẹ, tiếng la hét bất lực của bé gái, vang vọng trong phòng, lúc này cửa rắc một tiếng, bị mở ra. Tấu chương xong, cách chương.